Chương 18 Phát chiến. Chúng ta chinh phục chính mình, không phải người khác. Chúng ta chiến đấu, nhưng chỉ chiến đấu với những phiền não của mình. Nếu có sự tham lam, chúng ta chống lại nó. Nếu có sự thù ghét, chúng ta chiến đấu với nó. Nếu có sự si mê, chúng ta cố gắng dứt bỏ nó. Đấu tranh với lòng tham, với tâm thù ghét, với sự vô minh, chúng là kẻ thù của chúng ta. Trong sự tu hành của Phật giáo, chúng ta chiến đấu với sự trợ giúp của giáo pháp và với sự nhẫn nại chịu đựng. Chúng ta chiến đấu bằng cách chống lại những cảm xúc khác nhau của chúng ta. Phật pháp và thế gian tương quan mật thiết với nhau. Nơi nào có Phật pháp, nơi đó có thế gian. Nơi nào có thế gian, nơi đó có Phật pháp. Nơi nào có phiền não, nơi đó có những người chế ngự phiền não, những người chiến đấu với chúng. Đây là trận chiến nội tại. Trong trận chiến bên ngoài, người ta thả bom và bắn súng. Họ chinh phục người khác hay bị người khác chinh phục? Chinh phục người khác là đường lối của thế gian. Trong sự tu hành, chúng ta không đánh nhau với người khác, mà chinh phục chính tâm của mình, kiên nhẫn chịu đựng và kháng cự lại những cảm xúc của mình. Trong sự tu hành, chúng ta không nuôi dưỡng lòng thù hận, nhưng buông bỏ mọi ác ý trong hành động và tư tưởng, giải phóng chính mình khỏi sự ganh ghét, hận thù và tức giận. Hận thù chỉ có thể được khắc phục bằng cách không nuôi dưỡng sự hận thù. Sự tức giận thường dẫn đến sự trả thù. Nếu chúng ta cho phép một hành động gây thiệt hại cho chúng ta đi qua và kết thúc, chúng ta không cần phải tìm cách trả thù. Chúng ta nhìn thấy hành động chỉ là nghiệp. Trả thù có nghĩa là tiếp tục hành động đó xa thêm với tư tưởng. Anh làm thế với tôi, nên tôi sẽ làm thế với anh lại. Lối suy nghĩ này kết nên cái chuỗi báo thù bất tận. Và rồi sự hận thù chẳng bao giờ được buông bỏ. Đó là điều mà Đức Phật dạy dỗ, vì lòng từ bi đối với tất cả sanh linh. Nhưng người thế gian vẫn tiếp tục hận thù và chiến đấu. Kẻ trí nên nhìn thấy điểm này và chọn những hành vi có giá trị thật. Là Thái tử, Đức Phật đã luyện tập nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau, nhưng Ngài thấy rằng chúng không thật sự có lợi. Chúng chỉ có thể được dùng trong thế gian để gây chiến và công kích lẫn nhau. Vì thế, để huấn luyện chính mình như những người đã rời khỏi thế gian, những người xuất gia, chúng ta phải tập buông bỏ mọi hình thức bất thiện, tất cả những thứ gây ra sự thù địch. Chúng ta chinh phục chính mình, không phải người khác. Chúng ta chiến đấu, nhưng chúng ta chỉ chiến đấu với những phiền não của mình. Nếu có sự tham lam, chúng ta chống lại nó. Nếu có sự thù ghét, chúng ta chiến đấu với nó. Nếu có sự si mê, chúng ta cố gắng dứt bỏ nó. Đây gọi là pháp chiến. Cuộc chiến này của tâm thật sự rất khó khăn. Phải nói rằng đây là trận chiến gian khổ nhất. Chúng ta xuất gia để có thể quán chiếu điều này, để học cách chiến đấu với tham, sân, si. Đây là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Rất ít người chiến đấu theo kiểu này. Đa số người ta chiến đấu với những thứ khác. Họ hiếm khi chiến đấu với phiền não. Họ cũng hiếm khi nhìn thấy nó. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ mọi hình thức bất thiện và trau dồi đức hạnh. Đây là chánh đạo. Một khi bước vào đạo, chúng ta phải học hỏi. Và điều này có ý nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những khó khăn. Giống như những học sinh đến trường học, đối với những học sinh ngoài đời, tiến trình thu thập kiến thức và rèn luyện để theo đuổi sự nghiệp của họ là một công việc khó khăn. Cho nên họ cần có sự chịu đựng. Khi họ cảm thấy chán ngán hay lười biếng, họ ép mình học tiếp. Có vậy, họ mới có thể tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Sự tu hành của một nhà sư cũng tương tự. Nếu chúng ta quyết tâm tu hành và quán chiếu, chúng ta chắc chắn sẽ giác ngộ. Đức Phật khuyên chúng ta buông bỏ mọi quan điểm. Có vài quan điểm không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta bám chặt vào những quan điểm này cứ như chúng là chân lý. Sự bám víu này khiến chúng ta xoay dần mãi trong dòng sinh tử, không bao giờ đạt đến chỗ tột cùng của đạo. Nơi có nhiều người sống chung với nhau, như trường hợp Chư Tăng sống chung trong một tu viện, họ vẫn có thể tu hành thoải mái nếu quan điểm của họ hài hòa với nhau. Nhưng ngay cả hai hoặc ba vị sư cũng khó có thể chung sống với nhau nếu quan điểm của họ khác nhau. Khi chúng ta khiêm tốn và buông bỏ những quan điểm của mình, thì dầu đoàn thể chúng ta có bao nhiêu người đi nữa, chúng ta cũng đều đến với nhau trong Phật, Pháp, Tăng. Không nhất thiết hễ đông người là mất hòa khí. Cứ nhìn con rết kìa, con rết có rất nhiều chân, phải không? Có lẽ bạn nghĩ rằng nó sẽ khó đi tới, đi lui lắm, nhưng thật sự thì không. Nó có thứ tự và nhịp độ riêng của nó. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tu hành như cách các thánh tăng trong thời Đức Phật tu hành thì sẽ không khó. Những vị đó là những người tu hành tốt, những người tu hành thẳng một đường, những người tu hành để thoát khỏi khổ đau và những người tu hành đúng cách. Bốn phẩm chất này nếu được thiết lập bên trong chúng ta sẽ khiến chúng ta trở thành những thành viên chân chánh của tăng đoàn. Và rồi dầu đoàn thể của chúng ta có cả trăm hay cả ngàn người, chúng ta đều đi cùng đường. Chúng ta có kiến thức và kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta giống như nhau. Dầu cho quan điểm của chúng ta có khác nhau, nếu chúng ta tu hành đúng đắn sẽ không có sự xung đột. Cũng như tất cả sông ngòi chảy ra biển, một khi chúng chảy vào biển, chúng đều có cùng màu sắc và cùng một vị mặn. Khi chúng ta bước vào đạo, chỉ có một con đường. Dầu chúng ta đến từ những nơi khác nhau, chúng ta hòa hợp và nhập thành một. Nhưng nếu chúng ta bám chặt vào những quan điểm của mình, sự tranh cãi và xung đột sẽ nảy sinh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ mọi quan điểm, đừng cho phép mình bám víu vào những quan điểm nơi chúng không còn thích hợp. Đức Phật dạy chúng ta về giá trị của sự chánh niệm liên tục. Bất kể là đi đứng, nằm hay ngồi, chúng ta đều nên có năng lực của sự chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhìn thấy chính mình, chúng ta nhìn thấy chính tâm của mình, chúng ta nhìn thấy thân thể trong thân thể, tâm trong tâm. Nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không biết điều gì cả. Chúng ta không ý thức được điều gì đang xảy ra. Cho nên chánh niệm rất quan trọng. Với sự chánh niệm liên tục, chúng ta sẽ luôn nghe pháp. Đó là bởi vì cặp mắt thấy sắc tướng là pháp, cũng như lỗ tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị và thân cảm nhận sự xúc chạm, tất cả đều là pháp. Và khi các cảm thọ phát sinh trong tâm, chúng cũng là pháp. Cho nên một người có chánh niệm liên tục sẽ luôn nghe lời giảng dạy của Đức Phật. Phật pháp luôn hiện diện. Khi có sự chánh niệm và nhận biết, sự hiểu biết sẽ theo sau. Chúng ta biết điều gì đang xảy ra. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, điều này đúng hay không đúng? Khi tai nghe tiếng động, điều này thích đáng hay không thích đáng? Nó có hại không? Nó có sai quấy không? Nó có đúng không? Và cứ như thế, những giác quan khác. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta nghe pháp trong tất cả thời gian. Cho nên hãy biết rằng ngay bây giờ chúng ta đang sống và học hỏi trong pháp. Dầu chúng ta đi tới trước hay đi thụt lùi, chúng ta đều gặp pháp. Tất cả đều là pháp nếu chúng ta có chánh niệm. Quan sát một con vật chạy lòng vòng trong rừng, chúng ta nhìn thấy rằng con vật đó cũng giống như chúng ta. Chúng trốn tránh khổ đau và chạy theo hạnh phúc như con người vậy. Điều gì chúng không thích, chúng lẩn tránh. Chúng sợ chết cũng như con người. Nếu chúng ta suy ngẫm về điều này, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh đều có những bản năng giống nhau. Suy nghĩ như thế này là nhìn thấy đúng với chân lý, thấy rằng tất cả chúng sinh đều là bạn đường trong sự sinh lão bệnh tử. Vì thế, chúng ta phải có chánh niệm. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn thấy tình trạng của chính tâm mình. Bất kể chúng ta suy nghĩ hay cảm giác điều gì, chúng ta phải nhận biết nó. Cái biết này gọi là Phật, người biết. Người biết rõ ràng, thấu suốt và hoàn toàn. Khi tâm biết hoàn toàn, chúng ta tu hành đúng cách. Nếu bạn không có chánh niệm, dầu chỉ 5 phút, bạn điên rồ trong 5 phút, bất cẩn trong 5 phút. Có chánh niệm là biết chính mình, biết tình trạng của tâm mình và cuộc đời của mình. Là có sự hiểu biết và nhận thức rõ ràng, là lắng nghe Pháp trong tất cả thời gian. Hãy tu hành mỗi ngày, bất kể bạn cảm thấy biếng nhác hay tinh cần, cứ tu hành. Đừng chỉ tu hành khi bạn thích. Nếu bạn tu hành dựa theo cảm xúc của mình, đó không phải là Pháp. Ngày hay đêm, tâm bình an hay không, không quan trọng, cứ tu hành. Giống như trẻ em học viết, lúc đầu chúng không thể viết thẳng thóm, vừa to vừa cong quẹo và lòng thòng. Sau một hồi, chữ viết cải thiện dần. Tu hành cũng giống như thế. Lúc đầu bạn cảm thấy lúng túng, có lúc thấy bình an, có lúc không. Bạn không biết cái gì là cái gì. Có người chán nản, đừng lơ là, bạn phải kiên trì trong sự tu hành, tiếp tục phấn đấu, giống như những học sinh trong trường. Chúng càng lớn thì chữ viết của chúng càng tốt. Mới đầu chúng viết rất xấu, nhưng không bao lâu thì chúng biết cách viết chữ đẹp hơn. Tất cả là nhờ vào sự luyện tập từ lúc nhỏ. Sự tu hành của chúng ta cũng như thế. Hãy cố gắng giữ chánh niệm trong tất cả thời gian, lúc đi, đứng, nằm hay ngồi. Nếu chúng ta có thể làm những công việc khác nhau trong một ngày một cách trôi chảy và tốt đẹp, đó là vì chúng ta có sự bình an nội tâm. Khi có sự bình an nội tâm trong công việc hàng ngày, chúng ta dễ đạt được sự bình an trong lúc thiền. Chúng đi đôi với nhau. Cho nên hãy nỗ lực tu hành. Đây là sự huấn luyện. Chương 19. Cứ làm đi. Chỉ chú tâm vào hơi thở ra vào, tập trung toàn bộ ý thức của bạn vào hơi thở, và cứ làm bấy nhiêu thôi. Cứ tiếp tục hít vào và thở ra như vậy. Đừng quan tâm đến những việc khác. Dầu cho có người nào chổng đầu xuống đất, giơ hai chân lên trời cũng mặc kệ, đừng để ý. Chỉ chú tâm vào hơi thở ra vào, tập trung toàn bộ ý thức của bạn vào hơi thở, và cứ làm bấy nhiêu thôi. Đừng làm thêm điều gì khác. Cũng không cần phải lo lắng là bạn sẽ đạt được một điều gì. Đừng mang vào đầu thêm một thứ gì khác. Chỉ nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hít vào và thở ra. Niệm thầm Đức khi hít vào, Phật khi thở ra. Chỉ việc tập trung vào hơi thở bằng cách này cho đến khi bạn nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Nhận biết như vậy mãi cho đến khi đầu óc tĩnh lặng, không còn bồn chồn, không còn kích động, mà chỉ còn hơi thở ra vào nhịp nhàng mà thôi. Hãy duy trì đầu óc của bạn trong trạng thái này. Bạn không cần một mục tiêu nào cả trong lúc này. Đây là giai đoạn đầu của việc tu tập. Một khi đầu óc đã bình an và tĩnh lặng, nó sẽ bắt đầu nhận biết. Nếu bạn tập trung như vậy mãi, hơi thở sẽ im lắng xuống, trở nên nhẹ nhàng hơn, thân thể trở nên mềm mại, đầu óc trở nên dễ bảo. Đây là một tiến trình tự nhiên. Bạn sẽ ngồi thiền một cách thoải mái. Bạn không cảm thấy uể oải hoặc gục gặt đầu, không buồn ngủ. Đầu óc bước vào trạng thái thoải mái tự nhiên, bất kể nó đang làm gì. Nó tĩnh lặng, nó bình an. Và rồi khi bạn ra khỏi định, bạn sẽ tự nhủ, chà, điều gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Bạn nhớ lại trạng thái bình an mà bạn vừa thể nghiệm, và bạn không bao giờ quên được cảm giác đó. Đó là năng lực của sự tỉnh thức và sự tự nhận biết chính mình. Bất kể chúng ta nói gì hay làm gì, bất kể chúng ta đang đi đến đâu, đi khất thực, dùng cơm, rửa bát, hãy nhận biết, luôn luôn tỉnh thức, hãy theo sát tâm trí. Khi bạn thực tập kinh hành, hãy chọn một đoạn đường, chẳng hạn như từ cây này đến cây kia, cách nhau khoảng 1.524 mét. Kinh hành cũng giống như ngồi thiền, hãy tập trung sự chú ý của bạn. Ngay bây giờ tôi sẽ dồn hết mọi nỗ lực, với sự thức tỉnh và tự nhận biết rõ ràng, tôi sẽ làm cho tâm trí của mình tĩnh lặng. Đối tượng cho sự tập trung tùy thuộc vào mỗi người, tìm những gì phù hợp với bạn. Có người khởi đầu với bàn chân phải, đi bộ ở một mức độ bình thường và cùng một lúc sử dụng thần chú Buddha, luôn luôn ý thức về đối tượng đó. Nếu đầu óc trở nên kích động thì hãy ngừng lại, lắng dịu đầu óc và rồi đi kinh hành trở lại. Hãy luôn luôn nhận biết chính mình, nhận biết từ lúc khởi đầu con đường, nhận biết mọi giai đoạn của con đường, khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối, nhận biết như thế mãi, không ngừng nghỉ. Kinh hành có nghĩa là đi tới, đi lui, điều này không dễ đâu. Có người nhìn thấy chúng tôi đi lên đi xuống một đoạn đường mãi, họ cho rằng chúng tôi điên. Họ không hề biết rằng sự kinh hành dẫn đến trí huệ lớn lao. Đi tới và đi lui, nếu bạn cảm thấy mệt thì đứng lại và lắng yên đầu óc của mình. Hãy tập trung vào việc làm cho hơi thở thoải mái. Khi hơi thở đã thoải mái phần nào, xoay sự chú ý trở lại với việc kinh hành. Tư thế sẽ tự biết thay đổi. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng thay đổi, bởi vì chúng ta không thể cứ ngồi mãi, đứng mãi hay nằm mãi được. Chúng ta phải thay đổi tư thế, cho nên chúng ta tận dụng cả bốn tư thế này để mang lại lợi ích cho mình. Chúng ta cứ làm như thế mãi, nhưng chúng cũng không dễ đâu. Thử tưởng tượng như sau: lấy một cái ly, đặt nó lên trên bàn khoảng 2 phút. Khi đã được 2 phút, đặt cái ly nước đó ở một nơi khác trên bàn khoảng 2 phút nữa. Rồi sau 2 phút, đặt cái ly trở lại vị trí cũ và đợi thêm 2 phút nữa. Cứ làm như thế mãi, cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy khổ sở, cho đến khi bạn nghi ngờ, cho đến khi trí huệ phát biểu: mình đang làm gì đây? Cứ dời cái ly tới rồi lui như một thằng điên. Đầu óc sẽ suy nghĩ theo thói quen của nó. Nhưng bất kể ai nói gì, cứ việc di chuyển cái ly đó mỗi 2 phút, được không? Đừng mơ mộng, 2 phút chứ không phải là 5 phút đâu. Ngay khi 2 phút đồng hồ vừa dứt, hãy dời cái ly qua chỗ khác, chú tâm vào việc này. Nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra cũng giống như vậy. Hãy ngồi ngay thẳng, với chân phải đặt lên chân trái, quan sát hơi thở vào cho đến khi nó hoàn toàn biến mất nơi bụng. Khi hơi thở vào đã hoàn tất, cho phép hơi thở đi ra cho đến khi các lá phổi trống rỗng. Đừng cưỡng ép, bất kể hơi thở của bạn là dài, ngắn hay mạnh, yếu, cứ để nó tự nhiên. Cứ ngồi đó và quan sát hơi thở đi ra và đi vào. Hãy làm cho mình thấy thoải mái, đừng cho phép đầu óc đi lạc hướng. Nếu nó đi lạc thì ngừng lại, xem thử nó đi tới đâu, tại sao nó không đi theo hơi thở. Đi theo nó và mang nó trở lại, giữ nó lại với hơi thở. Và rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn thấy thành quả của nỗ lực này. Cứ làm như thế mãi, và làm cứ như thế bạn sẽ không đạt được điều gì cả. Như thể không có gì sẽ xảy ra, như thể bạn không biết ai đang làm, nhưng vẫn cứ làm. Giống như thóc ở trong kho, bạn đem nó ra và gieo trên cánh đồng, như thể bạn đang ném nó đi, gieo nó khắp nơi trên cánh đồng mà không quan tâm đến nó. Nhưng rồi nó sẽ nảy mầm thành những cây lúa, và bạn có được những hạt gạo thơm ngon. Nó là như vậy đó. Cùng thế ấy, chỉ việc ngồi đó. Có thể đôi lúc bạn nghĩ, tại sao tôi phải quan sát hơi thở một cách miệt mài đến thế? Dầu tôi không quan sát thì nó vẫn cứ đi ra đi vào như thường mà. Bạn sẽ luôn tìm thấy một điều gì đó để suy nghĩ. Nó là một biểu lộ của đầu óc. Cứ quên nó đi và tiếp tục cố gắng mãi cho đến khi đầu óc yên lặng. Một khi đầu óc đã yên lặng, hơi thở sẽ giảm bớt, thân thể trở nên dễ chịu, đầu óc sẽ trở nên tinh tế. Chúng sẽ ở lại trong một trạng thái quân bình cho đến khi bạn có cảm tưởng như hơi thở không còn tồn tại, nhưng không có gì xảy đến với bạn cả. Khi bạn đạt đến điểm này, đừng hốt hoảng, đừng đứng dậy và bỏ chạy bởi vì bạn nghĩ rằng mình đã ngừng thở. Đó chỉ là đầu óc của bạn đã lặng yên. Bạn không phải làm bất cứ điều gì, chỉ việc ngồi đó và quan sát bất cứ những gì đang hiện hữu trong đầu óc bạn. Đôi lúc bạn có thể sẽ bâng khuâng, ồ, mình có hít thở không đây? Đây là một sự sai lầm. Đó là cái đầu óc đang suy nghĩ. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy để sự việc diễn tiến tự nhiên. Bất kể bạn cảm thấy như thế nào, hãy nhận biết nó, quan sát nó, nhưng đừng bị nó lừa gạt. Cứ làm thế mãi, làm thế thường xuyên. Sau bữa ăn, dọn dẹp và đi thẳng ra ngoài để khởi sự kinh hành, cứ nghĩ phút hô mãi, tập trung vào chữ phút hô trong suốt thời gian bạn đi bộ, đi cho đến khi con đường mòn hẳn, cho đến khi nó trở thành một cái rãnh sâu tới bắp chân của bạn hay tới đầu gối của bạn nếu cần, và cứ thế mà đi. Không phải chỉ đi tản bộ cho chiếu lệ, không phải vừa đi vừa nghĩ điều này việc nọ, rồi đi lên chòi của bạn để nhìn cái chiếu ngủ của bạn, sao hấp dẫn quá thế, và rồi nằm xuống ngủ như heo. Cứ kiểu như vậy bạn sẽ chẳng đi tới đâu cả. Cho nên hãy cố gắng hết sức cho đến khi bạn chán ngắt, và rồi xem thử tật lười biếng của mình lớn tới bao nhiêu. Hãy cố gắng quan sát cho đến khi bạn không còn thấy lười biếng nữa. Bất kể bạn kinh nghiệm điều gì, bạn phải đi xuyên qua nó trước khi bạn có thể khắc phục nó. Không phải chỉ bằng cách lặp đi lặp lại chữ bình an, và rồi khi bạn ngồi xuống thiền, sự bình an sẽ hiện đến như khi bạn bật công tắc đèn. Và nếu nó không đến, bạn có thể bỏ cuộc. Nếu làm vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ được bình an. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Giống như những tu sĩ muốn hoàn tục nói rằng trồng lúa có vẻ không khó lắm, mình đi làm ruộng thì tốt hơn. Họ bắt đầu làm ruộng mà không biết gì về con trâu cái cày, không biết gì cả. Cuối cùng họ mới hiểu rằng nói chuyện về việc làm ruộng thì dễ, nhưng khi thật sự làm, họ mới tìm thấy có đủ thứ vấn đề và chướng ngại. Ai cũng muốn tìm kiếm sự bình an theo kiểu đó. Thực ra sự bình an đã sẵn có ở đó, chỉ là bạn không nhận biết nó mà thôi. Bạn có thể chạy theo nó, bạn có thể bàn luận về nó suốt ngày, nhưng bạn vẫn không biết nó là gì. Cho nên hãy thực hành, hãy đi theo hơi thở, chú tâm vào hơi thở với câu thần chú vút hô. Chỉ bấy nhiêu thôi, đừng để tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Vào lúc này bạn chỉ cần biết chừng đó thôi. Làm thế đi, chỉ thực tập bấy nhiêu thôi, và làm như sự chỉ dẫn trên. Dầu đầu óc bắt đầu suy nghĩ rằng không có gì xảy ra cả, cứ việc tiếp tục tu tập, cứ tiếp tục bất kể bạn nghĩ gì, và bạn sẽ nhận biết hơi thở của mình. Thôi được, hãy thử đi. Nếu bạn ngồi như thế này và làm chủ được đầu óc, bạn sẽ đạt đến một điểm tốt nhất, một trạng thái vừa đúng. Khi đầu óc tĩnh lặng, sự nhận biết chính mình sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Rồi nếu bạn muốn ngồi suốt đêm, bạn sẽ không cảm thấy gì cả, bởi vì đầu óc đang hưởng thụ chính nó. Khi bạn đạt đến điểm này, khi bạn đã thuần thục, bạn sẽ cảm thấy muốn giảng thuyết cho bạn bè của mình, và bạn có thể nói mãi mà không biết chán. Đôi lúc nó là như vậy đó. Giống như khi Park Sang còn là một thiền sinh, một đêm sau khi đi kinh hành và bắt đầu ngồi thiền, đầu óc ông trở nên minh mẫn và bén nhạy.